Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1102, hình tượng sao chổi. Lúc này Trương Dương tóc liền cùng lông gà tấm thảm đồng dạng. Trên tay cầm lấy một cái chổi, mặc trên người rách dưới quần áo. Nhìn thấy chàng diện này thời điểm, Đai Lần cùng Lily đều ngẩn ở đây tại chỗ. Trương Dương xem bọn hắn sửng sốt, khẽ cười nói, như thế nào, đối ta cái này hình tượng còn không hài lòng. Lily lập tức lắc đầu nói, không được, người cái này hình tượng quá không có mỹ cảm, chủ yếu là cái này hình tượng quá cay con mắt, làm ta cùng một người như vậy cùng một chỗ chụp poster. Đánh ra còn không biết có chuyện gì đâu. Lily nhìn thấy cái này hình tượng lần đầu tiên chính là phủ định. Loại trừ không có mỹ cảm bên ngoài, hắn cái này hình tượng cũng đặc biệt đoạt kính. Tấm hình này nếu là thả ra, liền không có chuyện của nàng. Lily tuyệt đối là không hy vọng có một người như vậy xuất hiện chính mình bên cạnh. Mà Dylan vẫn luôn không nói gì. Ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chừng chừng Trương Dương, bưng miệng của mình. Lăng là làm hắn không cười ra tới. Cái này hình tượng thật sự là quá khôi hài. Hắn rốt cuộc là từ đâu lấy được như vậy một cái làm cho người ta bật cười hình tượng. Kỳ thật điểm này chú ý là Hoa Hạ cùng nước ngoài văn hóa khác biệt. Dù sao mỗi cái quốc gia văn hóa không giống nhau. Mà Trương Dương cái này hình tượng vừa ra tới, chỉ cần là cái người Hoa liền biết đây là sao chổi hình tượng. Mà người nước ngoài thì là nhận không ra, bọn họ thế nhưng là không biết sao chổi là cái gì. Tại bọn họ nhìn, khả năng vẫn là tinh hệ sao chổi đâu. Đai Lần cảm giác thế nào? Trương Dương cười hỏi Đai Lần, nhìn đối phương vẫn luôn không nói gì. Trương Dương mở miệng hỏi một câu, Đai Lần hơi sửng sốt một chút, ta đều nói thật là nhiều lần, người cái này hình tượng tuyệt đối không thể. Lily hừ một tiếng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng không nhìn nàng. Nàng mặc dù là một cái tiểu minh tinh, tại Hoa Hạ cũng không thế nào nổi danh, nhưng là tại FNS tổng bộ, nàng cũng là một cái nổi danh nhân vật. Trương Dương thế nhưng không nhìn nàng. Một nghĩ đến đây cái sự tình, nàng trong lòng càng là không thoải mái. Ngươi coi như tìm một cái bảo vệ môi trường công nhân quần áo cũng so cái này muốn tốt. Lily mất hứng nói, đừng, không muốn nói như vậy. Đai Lần cười nói, kỳ thật ta cảm giác cái này hình tượng là không tệ. Hắn cười hắc hắc, đã đối phương thích chế tạo chính mình như vậy, hắn còn thuyết phục làm gì? Cái dạng này chẳng phải là vừa vặn làm người của tổng bộ nhìn xem Hoa Hạ người rốt cuộc có nhiều ngốc. Trương Dương nghe được đối phương câu trả lời này, làm bộ thở dài một hơi nói, kia thật là quá tốt rồi, ta còn lo lắng tương đối loè loẹt đâu. Không có, không có, Đai Lần khoát khoát tay nói, cái này hình tượng thật sự rất, ta hiện tại cũng có chút bội phục Trương Dương tiên sinh sức tưởng tượng. Mạc Thiên nhìn thấy đối phương đang quay mông ngựa, ở trong lòng mỉm cười. Đoán chừng đến lúc đó thả ra cái này ảnh chụp về sau, bọn họ liền hối hận không kịp. Một cái cùng sao chổi người chụp hình sẽ có kết quả gì tốt? Vậy chúng ta tìm cái địa phương chụp ảnh đi thôi, ngay tại ven đường thượng có thể. Đai Lần cười nói, ta nhất định sẽ đánh ra đến làm Trương Dương tiên sinh hài lòng ảnh chụp. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Lily lại khác ý, tức giận nói, Đai Lần, ngươi tại sao có thể đồng ý lối nói của hắn? Ta mới không muốn cùng loại người này cùng nhau chụp ảnh. Lily trừng mắt Trương Dương nói, hắn cái này hình tượng làm ta nhìn thực khó chịu. Đai Lần đi đến Lily bên cạnh nói, ta cảm giác Trương Dương tiên sinh cái này hình tượng thật rất không sai. Ta vẫn luôn không có thử qua, thật có thể thử xem. Đai Lần lúc nói lời này, trả lại cho Lily nháy mắt, làm hắn tin tưởng mình. Những này Trương Dương đều là nhìn ở trong mắt, chính là một câu không đi nói. hắn hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn biết tấm hình này phát ra ngoài về sau dáng vẻ. Lily nhìn thấy Dylan ánh mắt, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng hơi do dự một hồi nói, ta đây là vì công tác. Dylan nhẹ gật đầu, Trương Dương cũng mỉm cười gật đầu nói, Lily tiểu thư, ta sẽ cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định. Lily hừ một tiếng, không có trả lời Trương Dương. Bầu không khí có chút xấu hổ. Dylan vỗ vỗ tay nói, chúng ta bây giờ nhanh đi ra ngoài chụp đi. Đã muốn trời tối, Trương Dương cùng Lily cùng nhau cùng đi ra ngoài. Bất quá Lily nhìn thấy Trương Dương thời điểm, vẫn luôn cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Cũng không biết vì cái gì, cảm giác tại gia hỏa này bên cạnh sẽ luôn để cho hắn cảm giác có điểm không thoải mái. Trương Dương nhìn nàng vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Trên đường đi cũng không nói gì thêm. Ba người đi tới một cái dưới tàng cây. Dylan tìm một chiếc xe ba gác. Trương Dương phách lối ngồi tại xe ba gác trên. Mà Dylan thì là nhìn Trương Dương. Trong lòng bật cười. Người lão bản này còn tưởng rằng chính mình rất đẹp trai giống như. Thật không biết người Hoa thẩm mỹ như thế nào là cái dạng này. Đi ngang qua người nhìn thấy Trương Dương cái này hình tượng, cũng đều lẫn mất xa xa. Nhìn thấy tình huống này, Dylan trong lòng thật là trong bụng nở hoa. Hắn muốn chính là kết quả này. Dylan nhất thời kích động, cho Trương Dương chụp mấy chương. Trương Dương nhìn trên đường né tránh người, cười ha ha, bọn họ né tránh nguyên nhân là cái gì? Trương Dương tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn nhìn thấy Dylan mặt trên còn mang theo ý cười. Hiện tại còn trả không hết. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì sự tình đi. Bên cạnh Lily nhìn thấy Dylan vẫn luôn tại chụp Trương Dương. Khụp một tiếng nói. Dylan, còn không có chụp được không? Cái này muốn tốt. Dylan bị như vậy một gọi. Mới nhớ tới đây là một cái hợp phách. Cho hai người chụp mấy bức chụp ảnh chung về sau. Lại nhịn không được cho Trương Dương chụp mấy bước. Chờ chụp xong sau, Dylan cùng Trương Dương nắm tay nói. Trương Dương tiên sinh, hôm nay thật là làm phiền ngươi. Trương Dương khoát khoát tay nói. Không có cái gì thật là phiền phức. Chờ âm nhạc hội kết thúc về sau. Chúng ta FNS liền sẽ ở đây cử hành đại tú. Hy vọng chúng ta cùng nhau hợp tác vui vẻ. Trương Dương nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, đoán chừng đến lúc đó hợp tác sẽ không thực vui sướng. Hai người nói hai câu về sau, Dylan liền trực tiếp rời đi. Lão bản, ngươi nói bọn họ có thể hay không phát hiện? Mạc Thiên dừng một chút hỏi, sẽ không, bọn họ hiện tại vui vẻ còn đến không kịp đâu. Trương Dương cười một cái nói, ngươi có thể vụng trộm theo sau nhìn xem. Thuận tiện cho bọn họ ghi chép cái âm. Mạc Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo. Dylan đi không bao xa về sau, Lily trực tiếp phàn nàn đứng lên. Đầu ngươi rốt cuộc nghĩ gì? Lily vừa đi vừa nói, người Hoa kia xuyên thành như vậy một cái bộ dáng, còn muốn hợp tác với hắn. Nếu như là ta, quay đầu bước đi. Dylan cười ha hả nói, ngươi nhìn không ra sao? Hắn còn đối với mình trang điểm thật là cao hứng đâu. Chúng ta muốn chính là kết quả này. Hắn cười a, người Hoa a, chính là tự cho là đúng, sớm muộn sẽ ăn vào đau khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.